Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1206, góc truyện audio.com, váy màu vàng kim chập chờn trên mặt đất, mỗi một chỗ thêu thùa đều tinh xảo đến cực hạn, hoàng hậu mang theo mũ phượng mẫu nghi thiên hạ trong tay cầm cái phất trần hướng về trên người thái tử đánh tới, bản cung cha hỏi ngươi, ngươi vì sao không trả lời. Thái tử quỳ trên mặt đất cúi thấp đầu, cắn môi không nói. Người thân là thái tử, trên người nói chuyện hành động cử động đều bị văn võ bá quan coi vào trong mắt, bao gồm phụ hoàng ngươi. Hôm nay việc này, ngươi cùng văn nhân ly ra tay đánh nhau, không chỉ có ném mặt mũi bản cung, còn ném mặt mũi ngươi và phụ hoàng ngươi. Hoàng hậu lông mi mang theo nghiêm khắc vùng ra cái phất trần lần nữa rơi vào trên người thái tử, ngươi có biết hay không, nếu là ngươi cái thái tử này làm không tốt còn nhiều, rất nhiều. Quan văn quan võ muốn đem ngươi kéo xuống để bạt hoàng tử khác. Tay rủ xuống ở một bên chặt chẽ mà nắm lên, mỗi lời nói rơi vào trong tai không hiểu trở nên chói tai, thái tử ngửa mặt lên, gằn từng chữ một, mẫu hậu, nhi thần muốn làm cái thái tử này. Vậy ngươi liền hiểu cho rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm. Hoàng hậu bộ ngực trên dưới chập trùng, bà ta nhận đế vương tôn kính, nhưng vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Bà ta duy nhất dựa vào chính là ngóng trông thái tử có thể bảo trụ vị trí này. Nhi thần chỉ là nhìn văn nhân ly không vừa mắt. Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói, cửu muội muội thích hắn, nhưng xưa nay không muốn cùng ta nói nhiều, cũng xưa nay sẽ không gọi nhi thần thái tử ca ca. Hoàng hậu liền giật mình, liền vì cửu công chúa. Thái tử hé miệng nói, mẫu hậu, ngươi không phải đã từng nói qua chỉ cần nhi. Thần làm thiên tử, nên cái gì đều có thể có được sao? Hoàng hậu trong lòng đột nhiên có dự cảm bất thường, bà ta trừng mắt thái tử, một giây sau liền nghe được từ trong miệng hắn một câu, cái kia nhi thần về sau nếu làm thiên tử, nhi thần có thể cưới cửu muội muội làm hậu sao? Bà ta khấu đỏ móng tay đem cái phất trần có chút nắm chặt kiềm chế quyết tâm bên trong kinh hãi cùng nổi giận, ngô nhi, ngươi có biết ngươi lại nói cái gì? Thái tử biết được mình không thể thích cửu muội muội, nhưng là hắn ta luôn luôn khống chế không nổi trong lòng loại tình cảm không hiểu kia, nghĩ trêu chọc nàng, đụng chút nàng. Phụ hoàng cưới mẫu hậu, liền có thể tư thủ. Bất quá phụ hoàng thích Dung Phi càng nhiều hơn một chút, hắn ta trước kia cảm thấy Dung Phi đúng rất đẹp, so mẫu hậu còn đẹp, khi đó trong lòng chỉ là nghĩ phụ hoàng như vậy. Thích Dung Phi ước chừng là bởi vì Dung Phi dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, thật coi là nông cạn. Nhưng là hắn ta hiện nay cũng thay đổi thành người nông cạn như vậy, nhưng hắn ta nếu là cưới cửu muội muội, định sẽ không lại cưới những người khác muốn đem nàng cung cấp ở nơi hậu cung này, lừa một mình nàng vui vẻ mới tốt. Nhi thần nói, nhi thần về sau muốn cưới cửu muội muội làm hậu, để cho nàng mẫu nghi thiên hạ cùng mẫu hậu một dạng. Thái tử mở miệng vừa nói, còn không có đem lời còn lại nói cho hết liền bị hoàng hậu đánh một bàn tay. Hoang đường, thật coi là hoang đường, nàng thế nhưng là ngươi thân muội muội. Hoàng hậu tức giận đến lồng ngực chập trùng, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như thế? Nếu để cho phụ hoàng biết ngươi được, hắn sẽ đánh chết ngươi cái thái tử này. Thái tử trên, gương mặt lưu lại dấu tay nhàn nhạt nghe nói như thế, hốc mắt đỏ lên nói, là ngài nói, chỉ cần nhi thần làm thiên tử, muốn có được cái gì cũng có thể được. Bản cung đó là muốn cho ngươi tốt nhất củng cố địa vị thái tử của bản thân, không phải để ngươi đối với thân muội muội của mình sinh ra ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy. Hoàng hậu đầu có chút choáng, bận bịu đè lại huyệt thái dương bản thân, hướng trên ghế ngồi xuống. Mẫu hậu, thái tử có chút bối rối bỏ qua, ngươi quỳ cho bản cung. Hoàng hậu nhìn hắn ta chằm chằm, lúc nào nghỉ ý nghĩ này, bản cung lại thả ngươi trở về đọc sách. Cách chương,